như không thấy được Hòa Thượng thành tà công kích. Song song, người trẻ tuổi này chết chắc. Đám người nhao nhao lắc đầu, liền những cái kia không hiểu võ đạo, cũng cho rằng Tiêu Động Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần những cái kia biết võ giả cường hãn, càng là cảm thấy Tiêu Động Chân quá mức không biết trời cao đất rộng. Tiêu Động Chân, gặp Tiêu Động Chân vậy mà không nhúc nhích tí nào, Phương Tĩnh Mẫn càng thêm lo lắng, nhịn không được lần nữa kinh khiếu xuất lai. Hừ, đến lúc này còn không làm chống cự, chỉ cần ngươi không phải nội gia đỉnh phong võ giả, một quyền này, ta liền có thể để ngươi trọng thương. Hòa Thượng thành tà đối với mình một quyền này phi thường tự tin. Mà sở dĩ chỉ đoán đo Tiêu Động Chân là nội gia võ giả, mà không phải ngoại gia võ giả, trong lòng của hắn cũng có so đo. Ngoại gia võ giả, tu luyện chính là thể phách, tuyệt đại đa số ngoại gia võ giả, tu luyện tới trình độ nhất định, thân thể đều sẽ phát sinh khác biệt trình độ biến hóa. Tỉ như chính hắn, trên thân cơ bắp liền ngoại gia cao thủ tiêu chí một trong. Mà Tiêu Động Chân, mặc dù vừa rồi một cái tát kia lực lượng không nhỏ, nhưng hắn thân thể nhìn lại phi thường phổ thông, thậm chí còn có chút gầy yếu, là ngoại gia võ giả khả năng cực nhỏ. Dạng này một chút, Tiêu Động Chân rất lớn khả năng liền nội gia võ giả. Về phần nội gia đỉnh phong võ giả, hắn thì là căn bản không có đi tưởng tượng loại khả năng này. Tiêu Động Chân niên kỷ nhiều nhất cũng liền chừng 20 tuổi mà thôi, coi như trở thành nội gia nhỏ CD không dễ dàng, làm sao có thể trở thành nội gia đỉnh phong võ giả. Oanh, Hòa Thượng thành tà trên nắm tay hào quang màu vàng đất càng thêm hừng hực, phảng phất thật biến thành một con la hán quyền đầu. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, một phương diện cảm thán Hòa Thượng thành tà cường đại, một phương diện khác cũng cảm khái Tiêu Động Chân không lý trí. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Động Chân sẽ tại Hòa Thượng thành tà một quyền này hạ chết đi thời điểm, bỗng nhiên liền có người chú ý tới một mực không nhúc nhích Tiêu Động Chân, giờ phút này lại là bỗng nhiên giơ lên tay phải ra bên ngoài vung ra, một bàn tay đánh vào Hòa Thượng thành tà trên mặt. Một màn này thật giống như dự đoán tập luyện tốt đồng dạng, từ những cái kia vây xem trong mắt mọi người, chỉ là nhìn thấy Tiêu Động Chân nắm tay đưa ra ngoài, sau đó Hòa Thượng thành tà bên mặt liền công bằng đụng trang đi lên ba lần. Này thanh âm tựa hồ so với trước đó tiếng bạt tay còn muốn vang dội. Tại Tiêu Động Chân một tát này phía dưới, đám người chỉ gặp Hòa Thượng thành tà bên mặt lần nữa nâng lên, mà hắn toàn bộ thân thể cũng trực tiếp bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, càng có một cỗ máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra, còn đang giữa không trung liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ theo gió thổi tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Oanh, Hòa Thượng thành tà thân thể hung hăng đập xuống đất, sau đó trượt ra một khoảng cách, cuối cùng vừa vặn đổ vào hắn xuất thủ trước đó đứng thẳng địa phương. Lập tức, toàn bộ chung quanh đều lâm vào một mảnh xôn xao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nam Lo Quang Com, đây hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, từ Hòa Thượng thành tà nén giận xuất thủ, đến hắn bị Tiêu Động Chân một bàn tay quất bay, cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Làm sao có thể, tất cả mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát sinh to lớn như vậy chuyển hướng. Mà lão đạo kia, giờ phút này cũng là hai mắt bỗng mở ra, hai mắt chỗ sâu, chọt bộc phát ra một vòng tinh quang, kinh nghi bất định nhìn qua Tiêu Động Chân, đồng thời, toàn thân khí thế cũng là tại lúc này căng vọt, phảng phất một thành tài trong vỏ kiếm tuyệt thế bảo kiếm. Chờ đợi ra khỏi vỏ trong một chớp mắt, bắn ra bốn phía phong mang, khụ khụ, theo tiếng ho khan, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi về sau, Hòa Thượng thành tà từ dưới đất run run rẩy rẩy đứng lên. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, trên mặt hắn dữ tợn đã biến mất, thay vào đó thì là một mặt nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đến một bước này, nếu là hắn lại không biết Tiêu Động Chân là cao thủ, vậy hắn liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Nếu như nói lần thứ nhất một cái tát kia là bởi vì đánh lén, như vậy cái này lần thứ hai, rõ ràng chính là hắn tài nghệ không bằng người. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Ngươi là nội gia đỉnh phong võ giả? Không lo được sắc mặt đau rát đau nhức, Hòa Thượng thành tà đứng người lên, nhìn qua Tiêu Động Chân trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Nghe nói như thế, Tiêu Động Chân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tay phải chậm rãi cắm về túi áo, từ tốn nói, nội gia đỉnh phong trong mắt ta cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Hắn lời nói này vô cùng lạnh nhạt, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng cùng còn thành tà sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, mà kia trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía lão đạo cũng là nhướng mày, có chút tiến lên trước một bước. Lão đạo nhìn về phía Tiêu Động Chân, đạo, người trẻ tuổi, người tuổi còn nhỏ, liền có thể có thực lực như vậy, thiên phú đích thật là khác hẳn với thường nhân, liền ta, cũng không thể không thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá, nội gia đỉnh phong cường đại căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi mặc dù có thể đánh bại Thích Gia thành ta, nhưng lại không có nghĩa là, ngươi liền có nói loại này cuồng ngôn tư cách. Lão đạo thanh âm càng phát ra trầm thấp, nói cuối cùng, đã là giống như tiếng sấm, tại toàn bộ giữa hồ trúc đảo bên trong quanh quẩn. Chương 80, gặp qua Tiêu tiền bối, thứ 6 PK, có thể đi bao xa liền nhìn đoàn người, cầu phiếu đề cử, giữa hồ trúc ở trên đảo, lão đạo khí thế lại trướng, tại thân thể của hắn bốn phía, càng có từng đạo như lưu quang khí vụ vừa đi vừa về. Cái này từng đạo khí vụ, mỗi một đạo tản ra quang mang, đều so với trước đó thích già thành tà trên nắm tay quang mang muốn càng thêm lóa mắt. Giờ phút này vừa đi vừa về bay ra, giống như là từng đạo sẽ phát sáng giải lụa màu, cực kỳ kỳ dị, nội gia đỉnh phong, Tiêu Động Trần khóe miệng có chút giơ lên một vòng mỉm cười. Cũng không có bởi vì lão đạo trên thân xuất hiện dị thường mà phát ra sợ hãi. Hắn nhàn nhạt nhìn qua lão đạo, tựa như một cái không liên quan quần chúng, lão đạo bước ra một bước, lập tức, trong mắt hắn, phảng phất có một cỗ khiếp người tinh quang ngưng tụ, hắn chậm rãi đi lên phía trước ra, nhất thời, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga đập vào mặt, cả vùng không gian đều là tràn ngập loại kia khí thế đáng sợ. Hừ, cuồng vọng người trẻ tuổi, hôm nay bản tôn liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão đạo khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lời nói ở giữa, trên người hắn áo bào bay phất phới, đồng thời, hai tay của hắn ngưng tụ lại một đạo kỳ dị thủ ấn. Sau đó đưa tay ở giữa không trung vạch một cái, lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy hình cung khí lãng liền ngưng tụ mà ra. Sau đó phi tốc hướng phía Tiêu Động Trần nhanh chóng bắn mà đi. Từ xa nhìn lại, phảng phất không gian bên trong đều tạo nên gợn sóng, cơn sóng khí này tốc độ cực nhanh, còn không đợi mọi người chung quanh kịp phản ứng, cũng đã bay đến Tiêu Động Trần trước người. Cũng chỉ có loại trình độ này a, nội tình đỉnh phong cũng vẫn là quá yếu. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, mắt thấy khí lãng bay tới, hắn không tránh không né, bàn tay đối cơn sóng khí này như đánh như con ruồi vung lên, ngay cả thể nội linh lực cũng không có đụng tới, chỉ gặp một tầng như là ngọc chất màu sắc hiện lên ở trên bàn tay của hắn. Sau một khắc, kia hình cung khí lãng liền trực tiếp bị hắn một kích này đánh tan thành mây khói. Hảo thủ đoạn, nhìn thấy một màn này, lão đạo trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi chi ý. Thần sắc ngưng lại, nhưng chiến ý lại càng thêm bàng bạc, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo tiếng hô to, từ Tiêu Động Trần mấy người hậu phương truyền ra, dừng tay, thanh âm truyền ra lúc, một nhóm tráng hán, cũng từ phía sau nhanh chóng đi tới, người cầm đầu, trên mặt một đạo từ trên xuống dưới vết sẹo, phá lệ dữ tợn, chính là Doanh Châu đại lão, Tiết Cuồng Nhân. Gặp Tiết Cuồng Nhân xuất hiện, chung quanh mọi người vây xem vội vàng tránh ra con đường, sợ chọc giận Tiết Cuồng Nhân, bị hắn thu được về tính sổ sách. Chỉ là, giờ phút này Tiết Cuồng Nhân trên thân, lại mang theo nồng đậm sát khí, người còn chưa tới phụ cận, liền lần nữa hét lớn, thật to gan, dám ở trên đảo giết người, chớ không phải là muốn chết phải không? Mà theo tiếng nói truyền ra, Tiết Cuồng Nhân cũng đột phá trùng vây, hoàn toàn đến gần, chỉ là, khi thấy trước mắt mấy đạo nhân ảnh lúc, hắn nhưng trong nháy mắt ngây dại, Thích Già Đại Sư, Tề Đại Sư, các ngươi, nhìn qua Thích Già Thành Tà cùng Tề Thiên Tôn, Tiết Cuồng Nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không rõ. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại dưới loại tình huống này nhìn thấy hai người. Tiết thí chủ, Thích Già Thành Tà chắp tay trước ngực, nhàn nhạt đối Tiết Cuồng Nhân nói một câu. Cái này, Thích Già Đại Sư, mặt của ngươi, nhìn thấy Thích Già Thành Tà trên mặt thương thế cùng vết máu ở khóe miệng. Tiết Cuồng Nhân lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi mà hỏi, Thích Già Thành Tà cường hãn, sớm tại đến trước đó hắn liền đã lĩnh giáo qua, liền xem như một đầu trâu nước, tại Thích Già Thành Tà một quyền phía dưới, đều sẽ đầu não vỡ vụn mà chết. Cũng chính bởi vì nhìn chúng Thích Già Thành Tà thực lực cường hãn, hắn lúc này mới sẽ vô cùng lớn đại giới mời đến Thích Già Thành Tà làm đêm nay hắn một phương này giao lưu hội ra sân người, lại không nghĩ rằng giao lưu hội còn không có chính thức bắt đầu, Thích Già Thành Tà vậy mà liền thụ loại này trọng thương. Ngược lại là Tề đại sư, mặc dù hắn cũng gọi đối phương đại sư, nhưng tại đáy lòng cũng không có thấy thế nào nặng đối phương, bởi vì hắn thấy Thích Già Thành Tà là có công phu thật mang theo, có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Mà Tề Thiên Tôn, nhiều nhất chính là cái lớn tuổi chút lão đạo mà thôi. Lên không được cái gì mặt bàn, nếu không phải trở ngại Thích Già Thành Tà nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không đem Tề Thiên Tôn mời đi theo. Hừ, Thích Già Thành Tà hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Tiết Cuồng Nhân lời nói, một đôi đỏ mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Động Trần, đáy lòng kiên kỵ sau khi, lại có nồng đậm phẫn hận, hận không thể đem Tiêu Động Trần chém thành muôn mảnh, hắn làm đường đường ngoại gia đỉnh phong cao thủ, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Mấu chốt nhất, đối phương lại còn là một cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên. Tiết Cuồng Nhân có thể làm được Doanh Châu lão đại một bước này, đương nhiên sẽ không là không có đầu óc người tầm thường. Giờ phút này theo Thích Già Thành Tà ánh mắt, lập tức liền thấy đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa Tiêu Động Trần. Hắn đáy mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, không nghĩ tới, lại là cái còn trẻ như vậy thiếu niên. Nhãn Châu xoay động, Tiết Cuồng Nhân kế thượng tâm đầu, dừng một chút, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Tiêu Động Trần đạo, thật to gan. Cũng dám ở trên đảo giết người, ta Tiết Cuồng Nhân cái thứ nhất không quen nhìn, người tới, cho hắn đem tiểu tử này ném vào trong hồ, nói Tiết Cuồng Nhân khoát tay chặn lại, sau lưng hai cái bảo tiêu lập tức đi ra, đằng đằng sát khí hướng đi Tiêu Động Trần, hai người này huyệt thái dương đều cao cao nâng lên đến. Khí tức trầm ổn, đi trên đường càng là bộ pháp vững vàng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là có công phu mang theo cao thủ. Tiêu Động Trần, nhìn thấy một màn này, Phương Tĩnh Mẫn đáy lòng siết chặt, lo lắng nói, không cần sợ, Tiêu Động Trần thì là liên tiếp thong dong bình tĩnh chi sắc. Hai tay cắm ở trong túi quần, cứ như vậy nhìn xem mấy người hộ vệ kia đến gần. Gặp Tiêu Động Trần cử động như vậy, chung quanh một số người lập tức lắc đầu, cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức khinh thường, một người trẻ tuổi mà thôi, sao có thể địch đến hai cái dạng này tráng hán. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Động Trần sẽ tại những tráng hán này giáp công phía dưới lâm vào hiểm cảnh thời điểm, một phương khác, đạo sĩ Tề Thiên Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần sau lưng. Thích Già Thành Tà chậm một tia, nhưng cũng liền vội vàng đem ánh mắt bắn ra mà đi. Sau một khắc, một đạo cường tráng bóng đen, lại là bỗng nhiên từ đám người trên không bay qua, ầm ầm, một tiếng, tựa như lít tinh trụy, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đây là một cái cường tráng trình độ hoàn toàn không kém gì Thích Già Thành Tà nhân vật. Cằm của hắn giữ lại một túm sợi râu, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thích Già Thành Tà đồng lỗ co rụt lại, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, Tề Thiên Tôn cũng là tròng mắt hơi híp, lộ ra nguy hiểm xâm nhiên quang mang. Về phần những người khác, cũng đều cấp tốc phát hiện đạo thân ảnh này, không đợi Tiết Cuồng Nhân hai cái bảo tiêu kịp phản ứng. Chỉ gặp tráng hán này bỗng nhiên nhô ra cánh tay, một tay một cái, trực tiếp đem hai tên thân thể cường tráng bảo tiêu giống gà con giống như nhấc lên. Sau đó hung hăng ra bên ngoài quang ra, thoáng chốc, cái này hai tên bảo tiêu liền trực tiếp bay ra, cuối cùng, phù phù, một tiếng, hung hăng nện vào nước hồ, vãn bối Thiết Sơn, gặp qua Tiêu tiền bối, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ gặp tráng hán bỗng nhiên xoay người, đối Tiêu Động Trần khom người cúi đầu, trầm giọng nói, chương 81, chấn kinh đám người, Thiết Sơn thân thể gần như hoàn thành 90 độ, hoàn toàn không có để ý mọi người chung quanh trong mắt kinh ngạc ánh mắt. Kể từ ngày đó Tiêu Động Trần dùng một hạt dược hoàn liền đem thực lực của hắn sinh sinh cất cao một cái trình độ về sau. Hắn đối Tiêu Động Trần vẻ kính sợ, liền đã đến một loại khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt trình độ. Phải biết, hắn khổ luyện nhiều năm như vậy, đồng thời lấy tổn hại thân thể của mình làm đại giá. Cũng bất quá mới khiến cho mình thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn sánh vai nội gia đại thành mà thôi, nhưng Tiêu Động Trần chỉ là dùng một viên đan dược, liền để thực lực của hắn trong nháy mắt đi vào nội gia đỉnh phong phía dưới cơ hồ vô địch trình độ. Đồng thời, còn đem trong cơ thể hắn ám thương toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Loại này nhảy vọt, đối với dĩ vãng hắn tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, lại tại Tiêu Động Trần trợ giúp hạ nhẹ nhõm thực hiện. N, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có bởi vì Thiết Sơn xuất hiện mà cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy cao ngạo dáng vẻ, kém chút đem chung quanh một đám người trong mắt đều kinh xuống tới. Bởi vì, một màn này nhìn thật sự là có chút quái dị, cả người cao gần 2 mét, có thể một tay một cá biệt người ném tới bầu trời trắng hán vậy mà đối một cái môi hồng răng trắng. Thiếu niên hành lễ, mà thiếu niên lại còn là quần áo hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, một chút người hữu tâm, giờ phút này trong mắt nghi hoặc thì là càng nhiều, bọn hắn nhớ kỹ, vừa rồi Thiết Sơn đối Tiêu Động Trần, thế nhưng là lấy tiền bối tương xứng, cái này có chút kinh khủng, Tiêu Động Trần chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể xứng đáng tiền bối xưng hô. Phương Tĩnh Mẫn gương mặt xinh đẹp bên trên, đồng dạng có nghi hoặc cùng kinh ngạc, về phần Lý Ngọc, mặc dù trên mặt không có hiển lộ nhiều ít, nhưng đáy lòng kinh hãi, lại hoàn toàn không kém cỏi Phương Tĩnh Mẫn. Nàng ở phía sau lặng lẽ đánh giá Tiêu Động Trần, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, ngươi lại là người nào, dám đối thủ hạ của ta xuất thủ, không muốn sống a? Tiết Cuồng Nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ở ngay trước mặt chính mình đem thủ hạ của mình ném vào trong hồ nước. Cái này căn bản là không có đem mình để vào mắt. Thật sự là khẩu khí thật lớn, bất quá, ngay tại Tiết Cuồng Nhân lời này vừa nói ra sát na. Một đạo khác thanh âm, cũng vào lúc này vang lên theo, nghe nói như thế, Tiết Cuồng Nhân sầm mặt lại. Có chút khó coi nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, mà những người vây xem kia, nhìn thấy người tới lúc, cũng liền bận bịu tránh ra con đường, như vậy anh ngại trình độ, tựa hồ không kém gì trận đánh lúc trước Tiết Cuồng Nhân. Tiết tên điên, thời gian một năm không gặp, bản sự không có gì tiến bộ, khẩu khí ngược lại là lớn thêm không ít, xem ra, doanh châu bàn trải đánh răng chất lượng cũng không làm sao tốt. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, trong đám người, Từ Hương Hải giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiết Cuồng Nhân. Trên mặt khinh thường hoàn toàn không còn che giấu, Tiết Cuồng Nhân sầm mặt lại, hắn sao có thể nghe không ra Từ Hương Hải lời này ý tứ. Bất quá, còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ gặp Từ Hương Hải bước nhanh từ trong đám người đi ra. Tiếp theo màn, lại cơ hồ khiến tất cả mọi người hóa đá, Tiêu tiên sinh, chỉ gặp Từ Hương Hải vậy mà cũng hướng trước đó Thiết Sơn. Đối Tiêu Động Trần cúi người hành lễ, một mực chờ Tiêu Động Trần đáp lại về sau, lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, cung kính đứng ở một bên, toàn bộ quá trình bên trong. Tiêu Động Trần làm ra duy nhất cử động cũng chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi. Hai cánh tay từ đầu đến cuối đều cắm ở trong túi không có lấy ra. Cái này, ta có phải là nhìn lầm, thân là tỉnh thành đại lão, từ lão đại vậy mà đối một người trẻ tuổi hành lễ. Quá điên cuồng, đây chính là toàn tỉnh một trong tam cử đầu từ lão đại. Ngày xưa thời điểm, đáng giá hắn mắt nhìn thẳng người đều rất ít, lúc nào gặp hắn đi bái kiến qua người khác. Thiếu niên này, đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể để cho Từ lão đại như thế, chẳng lẽ là đến từ kinh thành đại tộc hậu bối, bằng không mà nói, sao có thể để Từ lão đại đều như thế cung kính. Thật sự là đáng sợ, mới còn trẻ như vậy, liền có thể đi đến một bước này, tương lai thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng. Nghị luận cùng suy đoán tiếng bàn luận xôn xao, ở chung quanh liên tiếp không ngừng vang lên, nghe đến mấy câu này, Thích Già Thành Tà sắc mặt càng phát ra trầm thấp, Tề Thiên Tôn thì là trầm mặc không nói, Tiết Cuồng Nhân thân thể chấn động, đồng dạng bị phát sinh trước mắt một màn này chấn kinh đến. Từ Hưng Hải bối cảnh, mặc dù hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng đã được nghe nói một chút, nghe nói, Từ Hưng Hải phía sau, chính là trong kinh thành đều cực kỳ cường đại một phương thế lực. Gần nhất khoảng thời gian này, mặc dù hắn đưa ánh mắt liếc về tỉnh thành, nhưng đối với Từ Hưng Hải sau lưng bối cảnh, nhưng như cũ là phát ra từ đáy lòng kiêng kỵ, nếu như không phải là bởi vì Diêu Thiên Vận chỗ thương sông vững như thành đồng. Để hắn không sở hạ tay, không có lựa chọn, hắn cũng sẽ không như thế vội vã đối Từ Hưng Hải động thủ. Cái lão quỷ này, trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, đáy lòng kinh nghi bất định, đoán không ra Từ Hưng Hải tâm tư, từ lão đại, nhưng mà, ngay tại hắn nơi này suy đoán Từ Hưng Hải dụng ý thời điểm. Một trận yếu ớt tiếng kinh hô. Lại là bỗng từ Tiêu Động Trần sau lưng vang lên, thanh âm này không lớn, nhưng ở ngoại trừ chung quanh xì xào bàn tán tại không có thanh âm khác truyền ra nơi đây. Trong khoảnh khắc, liền đã truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai, sau một khắc, ánh mắt mọi người liền đều bị chủ nhân của thanh âm này hấp dẫn. Phát giác được chung quanh bắn ra tới ánh mắt, dù là Lý Ngọc Thần Kinh dù lớn đến mức nào đâu, giờ phút này cũng đều hai đầu đôi chân dài phát run. Kích động sau khi, run lập cập, nàng chỉ là bởi vì khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Từ Hưng Hải, mà đáy lòng kích động mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là mình một tiếng kinh hô, vậy mà liền sẽ tạo thành dạng này một bức cục diện. Phải biết, những người này ngày bình thường đều là tung hoành một thị hoặc xưng bá một phương các nơi đại lão. Thủ hạ đông đảo, cao cao tại thượng, chỉ là bởi vì giao lưu hội tổ chức, mới tụ tập lại một chỗ mà thôi. Nhưng bây giờ, lại tất cả đều nhìn xem nàng. Tĩnh, Tĩnh Mẫn, vịn ta điểm, nàng gắt gao bắt lấy Phương Tĩnh Mẫn không dám buông tay. Nhưng hai con đôi mắt đẹp, lại gắt gao khóa chặt tại Tiêu Động Trần trên thân, nàng có chút không dám tin tưởng. Tại trong mắt của nàng, Từ Hưng Hải chính là không thua gì hoàng đế nhân vật. Tiêu Động Trần đến tột cùng có bản lãnh gì, vậy mà có thể để cho Từ Hưng Hải đều đối với hắn như thế cung kính. Nhàn nhạt lườm sau lưng Phương Tĩnh Mẫn cùng Lý Ngọc một chút. Tiêu Động Trần thì là khí định thần nhàn, không có gì phản ứng. Đối với Lý Ngọc tới nói, Từ Hưng Hải là tỉnh thành đại lão, phảng phất đế vương, chung quanh những người này, cũng đều là danh chấn một phương, thế lực cường đại, nhưng đối với hắn tới nói, đây hết thảy, lại đều chỉ là hư danh mà thôi, không chút nào khoa trương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, đêm nay toàn bộ giữa hồ trúc đảo người, hắn đều có thể không uổng phí khí lực gì toàn bộ đánh giết. Mặc hắn thế lực lại lớn, đến lúc đó cũng chỉ có thể hóa thành một đống xương khô mà thôi. Lặng lẽ nhìn một bên sắc mặt trầm thấp Thích Già Thành Tà một chút. Tiết Cuồng Nhân đáy mắt lướt qua một vòng sát khí, đột nhiên ngẩng đầu, hung ác nói, hừ, Từ Hưng Hải, coi như ngươi ra mặt, đêm nay cũng đừng hòng đem việc này vén quá khứ, bất luận là ai, đã dám đụng đến ta thủ hạ. Ta Tiết Cuồng Nhân, liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chương 82, một cước đá chết. Tiết Cuồng Nhân những lời này, nói cực kỳ phiến tình, một phương diện, lấy một loại tương đương tư thái ương ngạnh bác Từ Hưng Hải mặt mũi. Một phương diện khác, lại mượn cơ hội này, lung lạc lấy cái khác thủ hạ, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nếu như là lúc khác, trước mặt nhiều người như vậy, Từ Hưng Hải có lẽ sẽ còn trầm tư một phen, nhưng giờ phút này, hắn lại là hoàn toàn không đem Tiết Cuồng Nhân nghe được lời này để ở trong lòng. Tốt tốt tốt. Tiết tên điên, nói chuyện bản sự, ngược lại là hoàn toàn chính xác có một bộ, Từ Hưng Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, nhưng sắc mặt lại là dần dần chuyển sang lạnh lẽo, bất quá, đã ngươi nói như vậy, vậy ta Từ Hưng Hải hôm nay cũng đem lời thả cái này. Nếu như hôm nay ngươi không cho Tiêu tiên sinh xin lỗi, quỳ xuống dập đầu, đừng nói thủ hạ của ngươi, liền xem như ngươi, ta cũng làm cho ngươi còn sống không đến được Doanh Châu. Ngươi, tin hay là không tin, nếu như nói Tiết Cuồng Nhân còn có mấy phần cố kỵ. Như vậy Từ Hưng Hải lời này liền đã hoàn toàn làm rõ. Lấy thái độ mà nói, so với trước đó Tiết Cuồng Nhân thậm chí càng cường ngạnh. Từ lão quỷ, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Tiết Cuồng Nhân cũng tới hỏa khí, hắn vốn là tính tình bạo liệt người, giờ phút này không đang áp chế hỏa khí, trực tiếp bộc phát, nhịn không được. Tiết tên điên, muốn khai chiến a, ta Từ Hưng Hải phụng bồi tới cùng. Từ Hưng Hải không hề sợ hãi, vành váo hung hăng, Tiêu Động Trần thế nhưng là thiếu niên tông sư, có Tiêu Động Trần ở bên người. Đừng nói chỉ là một cái Tiết Cuồng Nhân, coi như 10 cái Tiết Cuồng Nhân, hắn cũng không sợ, mắt thấy, song phương thủ hạ liền muốn xuất thủ, chung quanh mọi người vây xem vội vàng lui ra phía sau tản ra. Sợ bị tác động đến, nhưng mà, đúng lúc này, một xuyên màu xám áo, đỉnh lấy màu xám mũ, mang trên mặt một con tơ vàng, con mắt tuổi xế chiều lão nhân, lại là bỗng nhiên xuất hiện tại hai phe nhân mã trung ương. Lão giả này, trên thân cũng không có cái gì khí thế kinh người, nhưng theo hắn vừa xuất hiện, toàn bộ chung quanh, lập tức đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong, bất luận là Từ Hưng Hải, vẫn là Tiết Cuồng Nhân, cũng nhịn không được đáy mắt co rụt lại, cơ hồ là đồng thời ngăn lại thủ hạ cử động. Diêu lão, ngài đây là ý gì? Tiết Cuồng Nhân sắc mặt âm tình bất định, mở miệng nói ra thân phận của tên lão giả này, chính là trong tỉnh trong ba bá chủ tư cách già nhất, tọa trấn Thương Sông đại lão, Diêu Thiên Vận. Từ Hưng Hải không nói chuyện, nhưng tương tự là nhíu mày nhìn qua Diêu Thiên Vận. Đối với Diêu Thiên Vận, hắn không thể nói e ngại, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối không muốn cùng Diêu Thiên Vận đứng ở mặt đối lập. Diêu Thiên Vận chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiết Cuồng Nhân, chợt lại nhìn về phía Từ Hưng Hải, trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói, ta lão đầu tử một cái, có thể có ý gì? Ngược lại là hai vị, giao lưu hội quy củ là mọi người chúng ta cùng nhau chế định. Hai vị như thế trắng trợn phá hư quy củ, sợ là có chút không ổn đâu. Diêu Thiên Vận thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng ở trận nhưng không có một người dám coi nhẹ lời của hắn. Diêu Thiên Vận tư lịch có chút quá già, sớm tại Từ Hưng Hải cùng Tiết Cuồng Nhân còn không có xưng bá một phương thời điểm, Diêu Thiên Vận liền đã tại Thương Sông không ai không biết. Thế lực chi lớn, người bình thường căn bản không có cách nào đoán chừng. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Diêu Thiên Vận hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói, hai vị lão đại ở giữa ân oán, ta Diêu mỗ người không nghĩ lẫn vào, nhưng cái này giao lưu hội quy củ lại là không thể phá. Giao lưu hội, vốn là chúng ta trong tỉnh thế lực khắp nơi ngồi cùng một chỗ thương lượng giao lưu thịnh hội. Hai vị lão đại ở giữa đã có tư oán, đại khái có thể đem khí lực lưu đến trên lôi đài. Chỉ cần vừa lên lôi đài, sinh tử nổi danh, bất luận ai sống ai chết, ta Diêu mỗ người tuyệt sẽ không nhúng tay. Nhưng, nếu như hai vị lão đại hiện tại liền muốn động thủ, vậy coi như đừng trách ta Diêu mỗ người bộ xương già này. Không khách khí, lời nói truyền ra thời điểm, Diêu Thiên Vận lồng ngực ưỡn một cái, một cỗ nhàn nhạt khí áp lập tức ở trong sân lan tràn ra. Loại này khí áp, mặc dù không cách nào cùng trước đó Thích Già Thành Tà trên thân uy thế so sánh, nhưng ở trận đám người, ngoại trừ Tiêu Động Trần mấy người bên ngoài, nhưng đều là thần sắc biến đổi. Hừ, đã Diêu lão đều lên tiếng, vậy ta Tiết Cuồng Nhân liền cho Diêu lão một bộ mặt. Tiết Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên đưa ánh mắt về phía Từ Hưng Hải. Cao giọng nói, như vậy, hôm nay liền từ ta Tiết mỗ người đến cái phao chuyên dẫn ngọc. Cái thứ nhất ra sân, chư vị có muốn ra tay, đều có thể ra sân. Hắn ngửa đầu tùy tiện nhìn qua Từ Hưng Hải, trong mắt chiến ý dâng lên, Từ Hưng Hải sắc mặt một thành, rất rõ ràng, Tiết Cuồng Nhân lời này, mặc dù là đối mặt tất cả mọi người, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất, nhưng cũng hay là hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Thích Già Thành Tà, đạo, Thích Già đại sư, đêm nay liền nhìn ngài. Em mở lệ đôi mắt tại Tiêu Động Trần trên thân khẽ quét mà qua. Thích Già Thành Tà nhẹ gật đầu, thân thể chấn động, vết sẹo tung hoành thân thể khẽ động, phóng ra hai bước sau, tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh. Thân thể vậy mà liền như thế bỗng bay ra, nhảy lên liền lên lôi đài. Hừ, cái nào muốn chết, đi lên chính là, bất quá, bần tăng cũng sẽ không lưu thủ. Thích Già Thành Tà bẻ bẻ cổ, lập tức truyền ra một trận, ken két, xương cốt va chạm thanh âm. Đứng tại lôi đài phía tây, vừa rồi được chứng kiến Thích Già Thành Tà cường hãn, giờ phút này đều là biến sắc. Mới, mặc dù Thích Già Thành Tà bị Tiêu Động Trần một bàn tay liền đập bay, nhưng đủ để sánh vai nội gia đại thành võ giả thực lực. Nhưng như cũ để rất nhiều người phi thường kiêng kỵ. Bất quá, cùng phía Tây so sánh, cái khác mấy phương thì là không có loại này giác ngộ. Gặp Thích Già Thành Tà ra sân, những người này mặc dù nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong mắt liền có chiến hỏa bốc cháy lên. Ta đến, rất nhanh, một nam tử liền nhảy lên lôi đài. Đây là một cái da đen ngoại quốc tráng hán, hắn tay trái tay phải bên trên phân biệt mang theo một con chỉ hồ. Trên lồng ngực văn một đầu mãnh hổ, rõ ràng là một cái đến từ nước ngoài quyền kích cao thủ. Robert, giả, người này dùng sức sẹo tiếng Trung nói. Thích Già Thành Tà trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường. Loại này quyền kích cao thủ, tại người bình thường trong mắt có lẽ còn có mấy phần sức chiến đấu. Nhưng ở trong mắt của hắn, cơ hồ là tiện tay liền có thể đánh giết, người có thể đi chết. Thích Già Thành Tà ngạo nghễ nói đến, cái kia ngoại quốc tráng hán biến sắc, câu nói này hắn vẫn là nghe hiểu, muốn chết, lần nữa dùng sức sẹo tiếng Trung nói một câu. Cái này tự xưng Robert, giả tráng hán đột nhiên bước ra hai bước, mang theo chỉ hổ hai tay ở giữa không trung trên dưới tung bay. Vậy mà đều mau ra hiện tàn ảnh. Ở nước ngoài hắc quyền trên lôi đài, có rất nhiều thời điểm, hắn chính là dựa vào một chiêu này lấy được thắng lợi. Xem như chiêu bài của hắn tuyệt kỹ một trong, bất nhập lưu hàng nát, Thích Già Thành Tà thần sắc lạnh lẽo, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, gặp tráng hán xông lại, bỗng nhiên nâng lên một cước, trực tiếp đá vào tráng hán này trên bụng, phanh, đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp liền bay ra lôi đài, trùng điệp đập xuống đất về sau, hai con mắt gắt gao trợn to, trong miệng không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Hô hấp công phu, vậy mà liền một mệnh ô hô, phía dưới lôi đài, phái đại hán ra sân, đại lão sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới, đại hán này vậy mà như thế không trải qua đánh, liền một chiêu đều nhịn không được. Chương 83, Thích Già Thành Tà Chiến Thiết Sơn. Nhìn qua cứ như vậy chết đi đại hán, một chút đại lão sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Hòa thượng này thật mạnh, ra tay quá độc ác, xuất thủ liền giết người. Tiết Cuồng Nhân từ chỗ nào mời đến một cao thủ như vậy? Dạng này còn thế nào đánh? Đông đảo đại lão thần sắc đều trở nên trầm thấp xuống. Lúc này, một trên miệng phương giữ lại một nhanh hình vuông râu đen tên nhỏ con nam nhân nhảy lên lôi đài. Người này xuyên một thân võ sĩ phục, dưới chân dẫm lên một đôi guốc gỗ, trên trán có một đầu màu trắng vải, phía trên vẽ lấy một vòng mặt trời đỏ, trên tay hắn cầm một thanh võ sĩ đao, vừa vào sân, liền để rất nhiều người nhướng mày. Nhật Bổn Nhân, trong đám người truyền ra tiếng nghị luận, Nhật Bổn Nhân tới làm gì? Đến chúng ta Hoa Hạ, muốn chết à? Rất nhiều đại lão trong mắt nhau nhau lộ ra không thích. Cùng thù hận không có quan hệ, đối với Nhật Bổn Nhân, rất nhiều người Hoa đều có một loại bản năng chán ghét. Nhìn thấy tháng này bản nhân đăng tràng, Thích Già Thành Tà sắc mặt đồng dạng trở nên băng lãnh. Hừ, thật sự là muốn chết. Không đợi tháng này bản nhân mở miệng, thân thể của hắn mãnh trước nhảy lên, chủ động xuất kích, sau đó một quyền vung ra. Gặp này, Nhật Bổn Nhân vội vàng nắm chặt võ sĩ đao, đem lưỡi đao vung vẩy kín không kẽ hở. Thích Già Thành Tà nhãn bên trong lộ ra mấy phần khinh thường, hoàn toàn không có né tránh ý tứ, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Mờ vang, võ sĩ đao chém vào Thích Già Thành Tà trên cánh tay. Chỉ gặp một thành nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ Thích Già Thành Tà thể nội toát ra. Cùng lưỡi đao chạm vào nhau, vậy mà tại không trung xuất hiện hỏa tinh. Nhật Bổn Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng còn không đợi hắn phản ứng, chỉ gặp Thích Già Thành Tà một quyền bỗng ra tốc, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn bên trong. A, trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm. Nhật Bổn Nhân trên lưng, một khối to bằng đầu nắm tay huyết nhục mãnh nổ tung, phun ra một đoàn huyết vụ. Sau một khắc, chỉ nghe quang đương một tiếng, Nhật Bổn Nhân võ sĩ đao rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Nhật Bổn Nhân cũng bỏ mình ngã xuống đất, bị Thích Già Thành Tà một cước đá xuống lôi đài. Thích Già Thành Tà cái thứ ba đối thủ chính là một cái đến từ Bổng Tử Quốc Tài Quyền Đạo cao thủ. Cùng trước hai cái ra sân người đồng dạng là một chiêu liền chết tại Thích Già Thành Tà thủ hạ. Ba trận tất cả đều là một chiêu mất mạng. Lần này, cho dù là những cái kia tại lôi đài cái khác ba phương hướng đại lão, cũng đều không bình tĩnh, bao quát nào bị các nơi đại lão mời đến ra sân cao thủ ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Thích Già Thành Tà, ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ, quá mạnh, liên tục ba người đi lên, đều là một điểm năng lực phản kháng đều không có, cơ hồ tất cả đại lão đáy lòng đều hiện lên ra loại ý nghĩ này. Đi lên chính là một cái chết, ai còn dám bên trên, có thể bảo trì bình tĩnh, cũng liền còn chỉ có Tam Đại Cự Đầu cùng Tiêu Động Trần, Tề Thiên Tôn ở bên trong giải rác mấy người mà thôi. A-di-đà Phật, còn có ai muốn lên đến lãnh cái chết sao? Thích Già Thành Tà trong miệng tụng một tiếng pháp hiệu, nhưng sắc mặt lại là tương đương dữ tợn, ánh mắt của hắn hướng phía dưới lôi đài liếc nhìn. Tất cả bị hắn nhìn thấy người đều vội vàng cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Ha ha ha, Thích Già đại sư thực lực, quả nhiên cường hãn. Phía dưới lôi đài, Tiết Cuồng Nhân cười ha ha. Thích Già Thành Tà liên tục ba trận chiến thắng, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Hưng Hải phương hướng, ý cười càng phát ra dữ tợn. Từ lão quỷ, thế nào, có dám hay không phái người đi lên đọ sức một phen? Ta để Thích Già đại sư xuất thủ điểm nhẹ, thả ngươi người một cái mạng chó. Từ Hưng Hải lạnh lùng nhìn Tiết Cuồng Nhân, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầu tiên là tại Tiêu Động Trần trên thân đảo qua. Sau đó nhìn về phía Thiết Sơn, Thiết Sơn tiên sinh, tên ngốc tử này, ngài có nắm chắc a? Hòa thượng này cũng là đi ngoại gia luyện thể lộ tuyến. Hẳn là cùng loại Phật môn kim thân một loại, đao kiếm, sợ là đều không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thiết Sơn con mắt tại Thích Già Thành Tà trên thân nhìn qua hai lần, sau đó nhẹ gật đầu, nếu như là trước đó, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ hắn mấy phần. Bất quá, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đánh bại hắn, vấn đề không lớn. Từ Hưng Hải lập tức đại hỉ, liên tục đối Thiết Sơn nói lời cảm tạ. Thiết Sơn gật đầu, sau đó đối Tiêu Động Trần cúi đầu, chân phải bỗng nhiên tại mặt đất giẫm một cái, thân thể đằng không mà lên, lần nữa lúc rơi xuống đất, đã đến trên lôi đài. Tên chọc, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem áo xé rách, lộ ra trong đó cường tráng cơ bắp, như vậy trình độ, nhìn lại còn có mạnh hơn Thích Già Thành Tà mấy phần. Lại một cao thủ, lần này là Từ lão đại người. Gặp Thiết Sơn ra sân, một chút đại lão trong đám người thấp giọng hô đạo, Thích Già Thành Tà thì là sầm mặt lại, hắn ghét nhất người khác gọi hắn tên chọc, mà tại lôi đài phương Tây, Phương Tĩnh Mẫn cùng Lý Ngọc hai người thì là sắc mặt trắng bệch nhìn qua trên lôi đài Thiết Sơn. Cùng Thích Già Thành Tà hai người, hiện tại Thích Già Thành Tà thủ đoạn đẫm máu, để các nàng nhận lấy rất lớn xung kích, nhân mạng như cỏ rác, đây chính là ba đầu người sống sờ sờ mệnh, vậy mà liền như vậy chết. Tiêu Động Trần, người này, có thể đánh thắng hòa thượng kia à? Phương Tĩnh Mẫn bờ môi đều trở nên tái nhợt, nàng tựa ở Tiêu Động Trần bên người, nhỏ giọng hỏi. Lý Ngọc đứng tại Phương Tĩnh Mẫn mặt khác một bên, nghe được Phương Tĩnh Mẫn tra hỏi, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, lại phát hiện Tiêu Động Trần sắc mặt vậy mà không có nửa điểm biến hóa. Hắn đến tột cùng là ai? Lý Ngọc dưới đáy lòng âm thầm suy đoán nói. Lúc này Tiêu Động Trần đạo, lấy Thiết Sơn thực lực, chỉ cần không khinh địch, đánh bại hòa thượng này vẫn là không có vấn đề gì. Áo, Phương Tĩnh Mẫn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị nàng nén trở về. Phanh phanh, trên lôi đài, Thiết Sơn cùng Thích Già Thành Tà đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người hình thể không sai biệt lắm, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ giống nhau, đều là áp vào cận thân người chậm tiến đi nhục thể chém giết. Quyền quyền đến thịt, lực trùng kích 10 phần, theo hai người giao thủ, trong không khí, thỉnh thoảng có trầm thấp tiếng nổ truyền tới, Thích Già Thành Tà sắc mặt đã hoàn toàn bị vẻ ngưng trọng sở chiếm cứ. Cùng Thiết Sơn giao thủ một cái, hắn liền cảm giác ra Thiết Sơn bất phàm, người cũng là ngoại gia đỉnh phong võ giả. Trong lúc giao thủ, Thích Già Thành Tà trầm giọng hỏi, không phải đâu, ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi một người là ngoại gia đỉnh phong. Thiết Sơn khinh thường cười lạnh thành tiếng, ngay tại lúc đó, hắn một quyền vung ra, kéo theo áp lực cường đại, đánh phía Thích Già Thành Tà đầu lâu, uy lực của một quyền này cực lớn, chỉ là vung ra lúc kéo theo uy thế, liền để rất nhiều người đều nhao nhao biến sắc, càng có một tầng bạch khí bao trùm tại nắm đấm chung quanh. Phi thường kỳ dị, mà đối mặt một quyền này, Thích Già Thành Tà đồng dạng là đấm ra một quyền, tại nắm đấm của hắn mặt ngoài, cũng bị một tầng bạch khí bao khỏa, oanh, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, một đạo hình tròn ba động, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, mà tại dưới đài, những cái kia đối với võ giả có chút hiểu rõ đại lão cùng bị đại lão mời đến cao thủ sắc mặt thì là kịch biến, bọn hắn không nghĩ tới, một trận giao lưu hội mà thôi, vậy mà lại dẫn xuất hai tên thực lực sánh vai nội gia đại thành võ giả cao thủ. Chính là những cái kia không hiểu rõ võ giả, thấy cảnh này, cũng đều thần sắc rung động, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đến bao lớn lực lượng, mới có thể thể hiện ra loại hiệu quả này. Chương 84, La Hán, Tu La, ngày mai PK, đổi mới chương 4 cầu phiếu đề cử, oanh, trầm thấp trầm đục âm thanh, trong chốc lát, liền truyền khắp toàn bộ hòn đảo, trên lôi đài, Thiết Sơn cùng Thích Già Thành Tà đều bị cỗ lực lượng này đánh lui. Đi vào bên bờ lôi đài, cái này đáng chết từ lão quỷ, đến tột cùng từ chỗ nào mới đến một cao thủ như vậy. Nhìn qua trên đài phát sinh hết thảy, Tiết Cuồng Nhân sắc mặt đã sớm âm trầm xuống, nhất là, hắn nhìn thấy còn đứng ở Từ Hưng Hải bên cạnh Tiêu Động Trần về sau. Đáy lòng của hắn thì càng thêm bực bội, vì để cho Thích Già Thành Tà đến vì hắn xuất thủ. Hắn nhưng là hao tốn cái giá cực lớn, chính là vì tại giao lưu hội bên trên quang minh chính đại đánh bại Từ Hưng Hải. Mà ở đáy lòng hắn, cũng đem Thích Già Thành Tà coi là mình lớn nhất vương bài. Nhưng bây giờ, Từ Hưng Hải chỉ là xuất động một người mà thôi, vậy mà liền có thể cùng Thích Già Thành Tà đánh thế lực ngang nhau. Bực bội lắc đầu, Tiết Cuồng Nhân nhưng không có chú ý tới, vẫn đứng tại phía sau hắn Tề Thiên Tôn, trong mắt chợt có tinh quang lấp lóe, không chi tâm ngọn nguồn suy nghĩ cái gì, ngươi đến tột cùng là ai, lại có mạnh như vậy lực lượng. Trên lôi đài, Thích Già Thành Tà trầm giọng nói, thần sắc của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ là trên mặt bị Tiêu Động Trần đánh ra xích hồng thủ ấn, lại có vẻ có chút buồn cười. Vừa rồi một quyền này, mặc dù nhìn hai người thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài, nhưng Thích Già Thành Tà mình lại biết, lần này giao phong, trên thực tế, là mình rơi xuống hạ phong, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho rằng mình rất mạnh, trên thực tế, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều người nhiều hơn. Thiết Sơn mở miệng nói, hừ, không nói a, vậy ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Thích Già Thành Tà hừ lạnh, sau một khắc, chỉ nghe hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, mở miệng hô to, mình đồng ra sát. Thích Già Thành Tà tiếng giống to truyền ra, chỉ gặp hắn thân thể mãnh nhân run lên, cơ bắp không ngừng chấn động, hắn mạnh mẽ huy quyền, từng đạo bạch khí xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Mà Thích Già Thành Tà, bỗng dưng há miệng hút vào, răng rắc, sau một khắc, Thích Già Thành Tà thân thể vậy mà bắt đầu cấp tốc phồng lớn. Phảng phất thổi phồng, tại da của hắn mặt ngoài, càng là có một tầng đồng màu vàng sắc thái nổi lên. Đem hắn toàn thân đều phủ lên hoàn toàn, mấy hơi thở công phu, Thích Già Thành Tà hình tượng liền hoàn toàn biến hóa. Toàn thân đồng hoàng, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cao hơn 2 mét đồng nhân, 10 phần rung động, cái này, một số người tại chỗ liền sắc mặt kịch biến, loại này hình tượng, bọn hắn cũng chỉ tại trên TV thấy qua, trong hiện thực làm sao có thể chân thực phát sinh. Phương Tĩnh Mẫn cùng Lý Ngọc đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Hoài nghi mình nhìn thấy trước mắt, Từ Hưng Hải cùng Tiết Cuồng Nhân cũng là thần sắc phát sinh biến hóa. Từ Hưng Hải sắc mặt có chút âm trầm chút, hắn nhìn về phía Thiết Sơn, loại này biến thân thủ đoạn, Thiết Sơn cũng đồng dạng có được. Mà Tiết Cuồng Nhân lại là lần nữa đại hỉ, đại sư, quả nhiên là đại sư, lần này mời Thích Già đại sư tới, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Tiết Cuồng Nhân cười ha ha, liền xem như chính hắn cũng không biết Thích Già Thành Tà lại còn có như thế thần kỳ thủ đoạn. Tại phía sau hắn, Tề Thiên Tôn vẫn như cũ là bình chân như vậy, Tựa hồ đối với một màn này, đã sớm lòng có đoán trước. Trương sư, loại thủ đoạn này, ngươi nhưng từng nghe nói qua? Diêu Tiên Vận đứng tại giữa sân, hướng phía bên cạnh hắn một cái nhìn vẻ mặt già nua lão nhân hỏi. Lão nhân khuôn mặt tương đương già nua, cây khô làn da treo ở trên mặt, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Trương sư lông mày khẽ gật đầu, bất quá là đối với nội tình một loại thô giáp vận dụng mà thôi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vượt qua bản thân lực lượng bản thân. Bất quá thời gian vừa đến, liền sẽ lâm vào suy yếu bên trong. Loại thủ đoạn này, tổng thể tới nói, hại lớn hơn lợi, mặc dù có thể trong thời gian ngắn gia tăng bản thân năng lực chiến đấu. Nhưng nhiều lần về sau, tất nhiên sẽ đối tự thân tạo thành không cách nào khỏi hẳn thương thế. Uống rượu độc giải khát mà thôi. Kia, nếu như Trương sư ra sân, tại hai người này trong tay, nhưng có thủ thắng nắm chắc. Diêu Thiên Vận thần sắc khẽ động, lần nữa đặt câu hỏi, trong vòng trăm chiêu, ta nhất định có thể thủ thắng. Trương sư thản nhiên nói, mắt bên trong, một vòng ngạo nghễ chi ý tự nhiên sinh ra. Tốt, kia sau đó liền nhìn Trương sư, Diêu Thiên Vận khẽ gật đầu, đem trên mặt mấy phần mừng rỡ áp chế xuống, tiếp tục xem trên đài tranh đấu. Mình đồng ra sát, Tiêu Động Trần dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm từ tốn nói. Thích Già Thành Tà nói tới, mình đồng ra sát, trên thực tế cũng chính là một loại bí pháp mà thôi. Cùng Thiết Sơn biến thân, ngoại trừ hình thái bên trên có lẽ tồn tại khác biệt bên ngoài. Những phương diện khác, trên cơ bản chính là cơ bản giống nhau. Đồng thời, bởi vì chính mình trợ giúp nguyên nhân, lấy Thiết Sơn bây giờ trạng thái, thi triển ra biến thân năng lực, hơn phần nửa còn muốn so cái này Thích Già Thành Tà. Mình đồng ra sát, thực lực càng mạnh, quả nhiên, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên lôi đài, gặp Thích Già Thành Tà thân thể biến hóa. Thiết Sơn ánh mắt ngưng lại, chiến ý phun trào, sau một khắc, hắn đồng dạng giống to một tiếng, phanh phanh phanh, trận trận tiếng bạo liệt từ thể nội truyền ra, giống như là cơ bắp phát sinh bạo tạc. Thiết Sơn vốn là gần như 2 mét cái đầu, lần nữa đi lên kéo lên, đồng thời, sát bên trên mặt ngoài thân thể, một tầng xích hồng màu sắc cũng bao trùm trên đó, thậm chí liền liền nguyên bản tóc đen, cũng đều trở nên một mảnh huyết hồng, cả người, liền như là từ trong biển máu đi ra, huyết khí trùng thiên, hô, một ngụm chọc khí bị Thiết Sơn phun ra. Hắn ngẩng đầu, như máu trong hai con ngươi, phát ra một cỗ nồng đậm vẻ hưng phấn, cảm giác thật là mạnh, hung hăng đem song quyền nắm chặt, Thiết Sơn trong mắt quang mang càng tăng lên, hắn cảm thấy, mình bây giờ giống như là biến thành người khác, vô tận khí huyết tại thể nội sôi trào, trong thân thể, càng là ẩn chứa to lớn, bảo tạc lực lượng, từ khi ăn Tiêu Động Trần ban cho đan dược về sau. Đây là hắn lần thứ nhất biến thân, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại trở nên cường đại như vậy, nguyên bản, hắn cho là mình coi như biến thân. Cũng bất quá là nội gia đỉnh phong phía dưới vô địch. Nhưng ở hắn hiện tại cảm giác bên trong, liền xem như nội gia đỉnh phong, trong thời gian ngắn, hắn nói không chừng cũng có thể cùng đánh một trận, gia hỏa này, vậy mà cũng có thể biến thân. Một cái kim thân La Hán, một cái máu thân Tu La, cái này, đây là tại trong hiện thực a, hai cái siêu Saiya a, vậy mà đều sẽ biến thân. Nghe được chung quanh lời nói, Tiết Cuồng Nhân sắc mặt lập tức đọng lại, tiếp theo âm trầm xuống, hắn vốn cho rằng, Thích Già Thành Tà sau khi biến thân đã là nắm vững thắng lợi. Lại không nghĩ rằng, dạng này chiêu thức, Thiết Sơn đồng dạng có được, mà cùng Tiết Cuồng Nhân trầm thấp vừa vạn tương phản, từ hương hải đáy lòng nới lỏng một ngụm, mặt già bên trên, tiếu dung lập tức nở rộ ra, cùng lúc đó, một mực thần sắc bình tĩnh Tề Thiên Tôn, giờ phút này lông mày lại là hơi nhíu một chút, loại biến hóa này chi thuật, ngược lại là có chút ý tứ, thật mạnh huyết khí, Trương Sư trên mặt cũng toát ra mấy phần nha nhưng, đối Thiết Sơn sử dụng ra biến hóa chi thuật có chút không nghĩ tới, mà Tiêu Động Trần thấy cảnh này về sau, thì là cười cười. Chiến đấu, phải kết thúc, chương 85, chết hòa thượng, tới đạo sĩ, 1/4, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trên lôi đài, màu đỏ cùng kim sắc hai loại quang mang không ngừng phát sinh oanh kích. Nguyên bản dùng xi măng bê tông đổ vào ra lôi đài. Tại hai người giao chiến hạ, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, theo hai người không ngừng trên lôi đài di động tứ xứ. Thỉnh thoảng liền sẽ có hòn đá bay vụt ra, đem bốn phía lôi đài một chút đại lão đuổi tới nơi xa. Đây mà vẫn còn là người ư? Quả thực chính là hai cái có hình người vũ khí, huyết nhục chi khu, vậy mà liền có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Dưới lôi đài, tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc nhìn qua lôi đài. Số ít một bộ phận người, nhìn mặt mũi bầm dập, những người này đều là vừa rồi không thể núi tránh đi. Bị hòn đá đánh vào người, bị thương nhẹ, mà trên lôi đài, Thích Già Thành Tà sắc mặt đồng dạng kinh hãi, càng có nồng đậm âm trầm xen lẫn trong đó, mình đồng ra sát, thế nhưng là hắn từ một vị cao tăng trong tay thu hoạch. Khổ tâm tu luyện 10 năm. Mới rốt cục tu luyện thành công, ngày xưa thời điểm, một khi hắn vận dụng một chiêu thức này, cơ hồ đều là tồi khô lạp hủ, mọi việc đều thuận lợi, lúc nào trải qua như thế cháy bỏng chiến đấu. Đồng thời, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, tại hắn cảm giác bên trong, Thiết Sơn loại này biến thân chi pháp, vậy mà so với hắn, mình đồng ra sát, còn cường hãn hơn, nhất là từ Thiết Sơn trên người tán phát ra ngập trời huyết khí. để hắn cái này cùng là ngoại gia đỉnh phong võ giả người đều cảm thấy tâm thần rung động. Dù là hắn toàn lực đối kháng, cũng gắt gao bị áp chế. Oanh, Thiết Sơn cường lực oanh kích ra một quyền, tại nắm đấm hậu phương, từng vệt huyết hồng huyết vụ tản mát ra xích hà, trong không khí đều xuất hiện tiếng nổ, hết sức kinh người, Thích Già Thành Tà biến sắc, hai tay giao nhau để ở trước ngực, để ngăn cản Thiết Sơn cái này một cái công kích. Oanh, huyết khí hướng bốn phương tám hướng dâng lên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh vào Thích Già Thành Tà trên hai tay, Thích Già Thành Tà thậm chí không kịp phản ứng, liền cảm giác có một cỗ xung kích, xuyên thấu qua hai tay, hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, lại đến, Thiết Sơn trên thân, huyết khí càng thêm tràn đầy, thừa thắng xông lên, lần nữa nâng lên một quyền, mau lẹ mà uy mãnh, Thích Già Thành Tà mặt đỏ bừng lên, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ngăn cản, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này, dầm dầm dầm, căn bản không cho Thích Già Thành Tà cơ hội thở dốc. Thiết Sơn nắm đấm như là mưa to gió lớn, điên cuồng hướng phía Thích Già Thành Tà trên thân chút xuống, mà Thích Già Thành Tà lại chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tại dưới đài, Tiết Cuồng Nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, coi như hắn không phải võ đạo đám người, giờ phút này cũng có thể nhìn ra, Thích Già Thành Tà đã bị Thiết Sơn hoàn toàn áp chế. Cái gọi là thủ lâu tất thua, mặc dù bây giờ nhìn Thích Già Thành Tà còn có thể ngăn cản, nhưng một lúc sau, đợi đến khí lực của hắn tiêu tán, tất nhiên khó thoát bại vong giải quyết. Ghê tởm a, hung hăng cắn răng, mà cũng liền vào lúc này, trên lôi đài, bị buộc đến biên giới Thích Già Thành Tà, trong miệng bỗng nhiên đánh ra một tiếng gào thét, là hắn phục ma, hắn hét lớn một tiếng, dùng ra trước đó đối phó Tiêu Động Trần lúc thủ đoạn. Bởi vì biến thân, uy lực của một quyền này, nhưng so với trước đó lớn, trên nắm tay, kim quang đại thịnh, thậm chí có chút chướng mắt, cơ hồ tất cả mọi người che mắt, không cách nào nhìn thẳng, nhưng mà, Thiết Sơn lại không sợ, nhìn thấy Thích Già Thành Tà một chiêu này, hắn bỗng nhiên hít một hơi. Lồng ngực cao cao nâng lên, hơi xúc thế, cũng đồng dạng một quyền đánh ra, liếc về phía Thích Già Thành Tà ngực, oanh, hai người nắm đấm, cơ hồ là đồng thời đánh tới trên thân thể đối phương. Phốc phốc, hai đạo huyết tiễn từ hai người trong miệng phân biệt phun ra. Thiết Sơn thân thể rời khỏi mấy bước, mỗi một bước đều trên lôi đài dẫm ra một cái hố to. Cuối cùng rơi vào giữa lôi đài, nhưng Thích Già Thành Tà nhưng không có may mắn như vậy. Thân thể của hắn vốn là bị Thiết Sơn bước bách đến bên bờ lôi đài. Tại một quyền này oanh kích phía dưới, bay thẳng ra lôi đài, ầm ầm, một tiếng nện ở trong đám người, mà cùng lúc đó, tựa hồ là đến thời gian, tại Thích Già Thành Tà trên thân, những cái kia kim hoàng sắc màu sắc bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Hai ba cái hô hấp công phu, Thích Già Thành Tà liền biến thành nguyên bản bộ dáng, thần sắc uể oải tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, trên lôi đài Thiết Sơn khóe miệng lộ ra cười lạnh, không đợi Thích Già Thành Tà đứng dậy, hắn đột nhiên một cước giẫm, một cục đá to lớn bay lên, bị hắn trực tiếp một cước đá bay, sau một khắc, chỉ nghe phốp thử, một tiếng, tảng đá kia chính giữa Thích Già Thành Tà ngực trái, lực lượng khổng lồ, trực tiếp khiến cho hòn đá thật sâu khảm vào Thích Già Thành Tà huyết nhục bên trong. Hòa thượng, chết, một số người tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này. Lúc trước, Thích Già Thành Tà liên tiếp đánh giết ba đại cao thủ, đều chỉ dùng một chiêu, thật không nghĩ đạo, ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, hắn vậy mà cũng bị người đánh giết, không nghĩ tới, từ lão đại mời đến người này, vậy mà mạnh như vậy. Xem ra, năm nay lớn nhất bên thắng, hơn phần nửa chính là từ lão đại, không sai, liền liền như vậy cường hãn hòa thượng đều không phải đại hán này đối thủ. Còn có ai có thể đánh bại hắn? Dưới đài rất nhiều đại lão, thấy cảnh này, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ha ha ha, Tiết tên điên, đây chính là ngươi mời đến cao thủ, nhìn, cũng bất quá như thế. Từ Hưng Hải không lưu tình chút nào chế nhạo, mà Tiết Cuồng Nhân sắc mặt, thì là âm trầm sắp chảy ra nước, Thích Già Thành Tà tử vong, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Tiết lão đại, có chơi có chịu, người cái kia tại Doanh Châu chàng tử, hẳn là nhường lại, lúc này, Diêu Thiên Vận thanh âm vang lên, hướng phía Tiết Cuồng Nhân mở miệng, Tiết Cuồng Nhân đáy lòng giận dữ, đem Diêu Thiên Vận cả nhà đều mắng mấy lần, đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng vào lúc này, chậm đã, một bóng người, bỗng nhiên từ Tiết Cuồng Nhân sau lưng đi ra, ánh mắt mọi người đều bị đạo thân ảnh này hấp dẫn, nhào nhào nhìn về phía Tiết Cuồng Nhân bên cạnh, mà Tiết Cuồng Nhân cũng là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, Tề Thiên Tôn hai tay giấu ở đạo bào bên trong, khoan thai đi ra, là lúc trước cùng hòa thượng cùng lúc xuất hiện, đồng thời một kiếm chém giết một gã đại hán cái đạo sĩ kia. Một chút lúc trước gặp qua Tề Thiên Tôn xuất thủ, nhận ra Tề Thiên Tôn thân phận, ngươi là ai? Diêu Thiên Vận nhìn về phía Tề Thiên Tôn, trên mặt lộ ra không hiểu, không biết giao lưu hội nhưng có một trận chiến định thắng thua quy củ. Không có trả lời Diêu Thiên Vận vấn đề, Tề Thiên Tôn tay áo hất lên, vung ra một cỗ kình phong. Nhàn nhạt mở miệng, giao lưu hội chính là ta trong tỉnh tất cả đại lão thịnh hội. Tự nhiên không có một trận chiến định thắng thua đạo lý. Diêu Thiên Vận trầm giọng mở miệng, sau đó trong mắt hơi híp, hướng phía Tề Thiên Tôn hỏi, ngươi dự định thay Tiết lão đại xuất thủ? Không tệ, Tề Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Sau đó, không đợi Tiết Cuồng Nhân kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, bước chân tại không trung hư đạp mấy lần, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người là giật mình. Tề Thiên Tôn chiêu này lại là muốn so trước đó Tích Già Thành Tà cùng Thiết Sơn Tay của hai người Đoạn Cao Minh được nhiều. Đạo sĩ này lại là người nào? Chẳng lẽ cũng là một cao thủ? Hòa thượng đều bị giết, không nghĩ tới hắn lại còn dám lên trận. Hòa thượng cùng đạo sĩ, Tiết lão đại lần này mời đến cao thủ, thật đúng là có đặc điểm. Thanh âm một câu tiếp lấy một câu truyền tới, Tiết Cuồng Nhân đáy lòng lại có chút không rõ. Đối với Tề Thiên Tôn, hắn căn bản không có gì giải, chỉ biết là đối phương là cùng Thích Già Thành Tà cùng lúc xuất hiện. Chẳng lẽ cái này Tề đại sư mới thật sự là cao thủ? Đáy lòng của hắn nghi hoặc. Một lát sau, hung hăng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, hừ, Từ lão quỷ, không nên đắc ý, cái này Tề đại sư mới là ta chân chính át chủ bài. Chương 86, cương khí hộ thể, nội gia đỉnh phong, 2/4, Trịnh Trọng mặt cầu phiếu, lão đạo, còn dám đi lên, thật nghĩ như vậy muốn chết. Thiết Sơn thần sắc phi thường nghiêm túc, huyết hồng trong con ngươi có khiếp người sát cơ, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn đáy lòng lại có chút bất an. Tề Thiên Tôn vừa rồi sử xuất thủ đoạn, để hắn cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như nội gia cao thủ, muốn làm được loại trình độ này, cũng không hề dễ dàng. Có thể làm đến bước này, đồng dạng đều là chút đối với nội tình nắm giữ 10 phần thuần thục nội gia cao thủ. Thậm chí là, nội gia đỉnh phong, đạm mạc ánh mắt tại Thiết Sơn trên thân đảo qua, Tề Thiên Tôn hoàn toàn không có bởi vì Thiết Sơn một câu mà hiển lộ tức giận, mà là duỗi ra ba ngón tay, nhàn nhạt mở miệng, trong vòng ba chiêu, lấy ngươi trên cổ đầu người. Cái gì? Mọi người dưới đài đều cho là mình nghe lầm, đây chính là liền Tích Già Thành Tà đều có thể đánh giết mãnh nhân. Hiện tại, đạo sĩ này vậy mà nói muốn tại trong vòng ba chiêu giết chết hắn. Lão đạo, ngươi muốn chết? Sát Sơn thần sắc mãnh liệt, đáy lòng dâng lên một đoàn lửa giận, ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, còn chưa từng có người nào dám khinh thị như vậy hắn. Mình bây giờ thực lực, thậm chí có thể so với vai nội gia đỉnh phong cao thủ. Lão đạo sĩ này, cũng dám không đem hắn để vào mắt, đi chết đi, trong miệng bỗng phát ra gầm lên giận dữ. Bàn chân mạnh mẽ giẫm mặt đất nổ tung lúc, Thiết Sơn trực tiếp liền nhảy lên một cái, giống như đại bàng dương cánh, hai tay tại không trung một cái, một cỗ huyết sắc hào quang hướng phía tứ phương tràn ra. Sau một khắc, chỉ gặp Thiết Sơn ngón trỏ giao nhau cùng một chỗ, kéo theo tiếng gió vun vút, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Tề Thiên Tôn trên thân đập tới. Thấy cảnh này, một số người cũng nhịn không được rụt cổ một cái, có thể tưởng tượng, nếu như một quyền này thật đập xuống, lấy Tề Thiên Tôn này tấm tuổi già người yếu bộ dáng, chỉ sợ thấp nhất cũng muốn trọng thương, nói không chừng trực tiếp bị nện chết cũng không phải là không thể được. Trên lôi đài, Tề Thiên Tôn giống như là choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không có làm ra chống cự ý tứ. Đạo sĩ này đang làm gì? Thật muốn chết, xem ra cũng bất quá là cái giả thần giả quỷ gia hỏa mà thôi, lại bị sợ choáng váng, thật sự là không biết sống chết. Vì trang bê đem mệnh đều dựng vào, dưới đài rất nhiều đại lão đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tề Thiên Tôn rất có thể trang. Rõ ràng nhìn hắn mới là ở thế yếu, lại còn dám dạng này không làm. Tiết Cuồng Nhân sắc mặt trầm xuống, hắn vốn đang coi là Tề Thiên Tôn dám lúc này đứng ra là có bản lĩnh thật sự, không nghĩ tới vậy mà vừa vào sân sẽ chết đi. Oanh, Thiết Sơn nắm đấm hung hăng nện ở Tề Thiên Tôn trên thân, lực lượng khổng lồ để chung quanh quan chiến đại lão đều phảng phất cảm thấy thân thể chấn động, phảng phất muốn dưới một kích này bị đánh tan ra thành từng mảnh. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là Tề Thiên Tôn sẽ dưới một kích này tại chỗ tử vong thời điểm, trên lôi đài, Thiết Sơn sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, cái này sao có thể? Mà lấy Thiết Sơn tâm thái, giờ phút này cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, bởi vì, hắn phát hiện, tại mình dưới một kích này, Tề Thiên Tôn vậy mà hoàn toàn không có bị thương tổn. Thậm chí, liền liền y phục trên người hắn, đều chưa từng xuất hiện một điểm nếp uốn. Lúc này, dưới đài đại lão cũng phát hiện một màn này, lập tức, toàn bộ bốn phía lôi đài đều an tĩnh lại, trở nên yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên lôi đài. Khóa chặt tại Tề Thiên Tôn trên thân, sau đó, bọn hắn liền phát hiện, tại Thiết Sơn dưới nắm tay phương, cùng Tề Thiên Tôn thân thể ở giữa không gian bên trong. Một đạo như có như không hư vô màng mỏng lặng yên xuất hiện. Từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng khí thể, ở phía trên lưu chuyển, cái này màng mỏng cũng không dễ thấy. Thậm chí, nếu như không chú ý, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ, nhưng chính là tầng này màng mỏng, lại làm cho một số người sắc mặt lúc này kịch biến. Dưới đài, đứng tại Diêu Thiên Vận bên người Trương Sư đồng dạng biến sắc. Tựa hồ là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, thân thể run rẩy, có chút nghẹn ngào nói, cương khí hộ thể, nội gia đỉnh phong. Diêu Thiên Vận quay đầu nhìn về phía Trương Sư, nhìn thấy Trương Sư trên mặt chấn kinh, hắn liền vội vàng hỏi, cương khí hộ thể, đây cũng là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ, đạo sĩ này có thể tiếp nhận cường đại như vậy công kích? Cũng là bởi vì cái này cái gọi là cương khí hộ thể. Không sai, Trương Sư trùng điệp gật đầu, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm trên lôi đài Tề Thiên Tôn. Trương Sư lại tiếp tục nói, cương khí hộ thể là một loại chỉ có nội gia đỉnh phong cao thủ mới có thể sử dụng ra chiêu thức. Lực phòng ngự phi thường cường đại, mặc dù cái này cương khí chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng một khi dùng ra, liền xem như đạn, cũng không cách nào đem đánh xuyên, mà lại, bởi vì loại chiêu thức này sử xuất mang theo nhất định kỹ xảo tính. Bình thường mà nói, có thể dùng ra cương khí hộ thể, trên cơ bản đều là nội gia đỉnh phong trong cao thủ người nổi bật. Nội gia đỉnh phong bên trong người nổi bật, Diêu Thiên Vận không nghĩ tới Trương Sư vậy mà lại cho đạo sĩ này đánh giá cao như vậy. Liền vội vàng hỏi, cái kia không biết Trương Sư có nắm chắc hay không đối phó hắn. Trương Sư hiếm thấy trầm mặc xuống, dừng một chút, mới trầm giọng nói, có thể bài trừ cương khí vòng bảo hộ, bình thường mà nói, cũng chỉ có nội gia đỉnh phong cao thủ mới được, lấy thực lực của hắn bây giờ đến xem, ta mặc dù có khả năng thắng hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan, liền Trương Sư cũng không thể bảo đảm thắng qua đạo sĩ này a. Diêu Thiên Vận giật mình, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, hắn nhíu mày lại, khắp lơ đãng nhìn thoáng qua Tiết Cuồng Nhân, chỉ gặp Tiết Cuồng Nhân đầy rẫy kinh ngạc, tựa hồ đối với dạng này một màn đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, một tái mãng phu, vậy mà có thể có vận may như thế này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nội gia đỉnh phong, trên lôi đài, nhìn qua cái này hơi mỏng một tầng màng mỏng, Thiết Sơn mặt lộ vẻ kinh hãi, đáy lòng càng là lật lên sóng lớn, chính là như thế một tầng màng mỏng, lại tựa như lạch trời, để hắn gần như phát huy ra toàn lực một quyền, hóa thành nước chảy, chảy về hướng đông mất đi, mặc dù sớm tại lúc trước lão đạo đạp lên lôi đài thời điểm. Hắn đã cảm thấy lão đạo không tầm thường, nhưng lúc kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng không có chân chính đạt được nghiệm chứng, mà bây giờ, lão đạo sử dụng ra cương khí hộ thể một chiêu này, nhưng lại là trong nháy mắt biểu lộ ra chính hắn tu vi. Cương khí hộ thể, loại này chỉ có nội gia đỉnh phong mới có thể dùng ra thần kỳ chiêu thức. Lão đạo tu vi, đã là không cần nói cũng biết, N, tính ngươi còn có mấy phần nhãn lực, bất quá, nếu như ngươi cảm thấy dạng này ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng, tùy ý đưa tay đối Thiết Sơn vung lên, Sát Sơn Đốn lúc sắc mặt đại biến. Nhìn qua lão đạo như cây khô liền giàn nua bàn tay. Hắn đột nhiên huy quyền, khí thế hung hăng đánh vào bàn tay này phía trên, oanh, tiếng nổ vang truyền ra, sau đó đám người liền nhìn thấy, tại lão đạo kia nhẹ nhàng phất tay phía dưới, Thiết Sơn thân thể vậy mà bỗng nhiên lui nhanh, cơ hồ thối lui đến bên bờ lôi đài thời điểm, mới rốt cục khó khăn lắm dừng lại. Chiêu thứ nhất, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ Tề Thiên Tôn trong miệng phun ra ra. Sau một khắc, chỉ gặp lão đạo bàn tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, thân hình lướt ầm ầm ra đồng thời, một đạo hàn mang bỗng nhiên chém ra, chương 87, ba chiêu bại Thiết Sơn, 3/4, vậy mà nhẹ nhàng vung lên, liền đem Thiết Sơn tiên sinh đánh bay. Từ Hưng Hải tâm thần khuấy động, trong mắt lộ ra không dám tin, cái này, Tiết Cuồng Nhân đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, hắn vốn đang coi là Tề Thiên Tôn sẽ bị Thiết Sơn một kích này sinh sinh đập chết. Không nghĩ tới, Tề Thiên Tôn không chỉ không chết, lại còn biểu lộ ra thực lực cường đại như vậy, không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Tiết Cuồng Nhân trong mắt có không ức chế được mừng rỡ toát ra đến. Vẻ mừng như điên hiển lộ trên mặt của hắn, ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người, cái này Tề đại sư, vậy mà mới thật sự là cao thủ, cái này tráng hán, liền thích giả thành tà đều có thể đánh giết, bây giờ, vậy mà ngăn không được Tề đại sư tiện tay một kích. Xem ra, lần này giao lưu hội đệ nhất, tuyệt đối là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diêu Thiên Vận đáy lòng cũng không bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Trương sư, cái này Tề Thiên Tôn, thật lợi hại như vậy. Có thể tại trong vòng ba chiêu đem Từ Hưng Hải mời đến vị cao thủ này giết. Ba chiêu có thể hay không giết ta không dám nói, Trương Sư ngưng trọng nói, nhưng là, nếu như hai người một mực đánh xuống, cái này tráng hán, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, đạo sĩ này, thật sự có mạnh như vậy? Mạnh, rất mạnh, thậm chí, coi như cùng ta so sánh, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, mắt của ta bỏ ra sao? Nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái này hung hãn tráng hán đánh bay, đạo sĩ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao lợi hại như vậy? Ta rõ ràng cảm thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên mà thôi. Tiết lão đại năm nay mời đến người đều thật mạnh a. Đầu tiên là một tên hòa thượng, hiện tại lại tới một cái đạo sĩ, một cái so một cái lợi hại. Xem ra, từ lão đại mời đến cái này cao thủ, tình cảnh có chút nguy hiểm. Bá, lạnh lẽo hàn mang, từ trên xuống dưới, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu trắng bạc nguyệt hồ. Nhìn đến Tề Thiên Tôn một kiếm này chém tới, Thiết Sơn con người lập tức kịch liệt co vào, mũi kiếm còn không có lân cận, chỉ là phía trên phát ra kiếm khí. Liền để hắn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. A, giống to một tiếng phát ra, Thiết Sơn không kịp làm ra cái khác cử động, chỉ có thể bị ép đem hai tay trùng điệp trước người. Đồng thời, đem thể nội tất cả nội kinh đều vận chuyển tới trên hai tay. Một tầng như là cương khí vòng bảo hộ màng mỏng, lập tức xuất hiện tại cánh tay của hắn bên ngoài, mà cũng chính là lúc này, đến từ Tề Thiên Tôn một kiếm, cũng rốt cục chém xuống, oanh, to lớn sóng âm, trực tiếp trên lôi đài hình thành một cỗ cỡ nhỏ phong bạo. Tứ ngược tại bốn phía lôi đài, thiết sơn dưới chân, từng khối đá vụn vẩy ra mà ra, chân của hắn thật sâu cắm vào lòng đất, mãi cho đến đạt bắp chân, mà tại hai cánh tay của hắn bên trên, hai đạo huyết tinh vết thương ra bên ngoài tí tách chảy xuôi huyết dịch đỏ thắm. Có thể cản ta một kiếm, cũng không tệ lắm, Tề Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, nhưng không có dừng lại ý tứ, mắt thấy kiếm thứ nhất không thể kiến công, hắn không do dự, lần nữa rút kiếm, chiêu thứ hai, trong miệng đạm mạc lời nói, không chứa nửa phần tình cảm, lời nói chưa rơi, đạo thứ hai hàn quang, ngay tại giữa không trung bỗng nhiên chém xuống, oanh, tiếng nổ vang lần nữa truyền ra, từng khối đá vụn bay vụt tứ phương, mà tại những này đá vụn ở trong, một đạo cường tráng thân ảnh, cũng cùng một trong cùng bay ra. Tựa hồ là bởi vì tiếp nhận lực lượng đạt tới cực hạn. Thiết Sơn thân thể còn đang giữa không trung, trên thân xích hồng huyết sắc liền biến mất mà ra, thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ, khôi phục thành nguyên bản trạng thái. Đông, thân thể hung hăng nện vào trong lòng đất, Thiết Sơn khóe miệng chảy ra ngoài chảy máu dịch, tại hai cánh tay của hắn bên trên, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng hiển lộ. Máu thịt be bét, còn chưa có chết a, quả nhiên có chút bản sự. Nhìn qua dưới đài thân ảnh, Tề Thiên Tôn lần nữa giơ kiếm, không có nửa phần đình trệ. Lần nữa chém ra, chiêu thứ ba, cùng thanh âm cùng nhau truyền ra, là Tề Thiên Tôn phiêu nhiên bay ra thân ảnh, chỉ gặp hắn đứng tại bên bờ lôi đài, bỗng nhiên thả người nhảy lên, thân thể tại không trung hư đạp mấy bước, trường kiếm trong tay, liền trực tiếp hướng phía Thiết Sơn bổ tới. Thiết Sơn đã hoàn toàn không có né tránh khí lực, vừa rồi hai kiếm, đã đem trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng đều hao hết. Mắt thấy một kiếm này chém tới, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có cách nào di động thân thể nửa phần. Kiếm này phong hạ lạc cực nhanh. Càng có phong duệ chi khí từ thân kiếm phát ra, bởi vì đã mất đi kia cường thịnh huyết khí bảo hộ. Vẻn vẹn kiếm khí, liền để Thiết Sơn trên hai tay, lại thêm mấy đạo vết thương. Có thể tưởng tượng, một khi mũi kiếm chân chính rơi xuống, bằng vào Tề Thiên Tôn lực lượng cùng trên kiếm phong sắc bén kiếm khí. Thiết Sơn thân thể, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Mắt thấy, mũi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh tất cả mọi người ngừng thở, Tiết Cuồng Nhân đáy lòng phấn chấn chi cực, mà từ Hưng Hải thì là hoàn toàn tương phản. Mặt xám như cho, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Thiết Sơn sẽ dưới một kiếm này hóa thành thi thể thời điểm. Bỗng nhiên, tại Từ Hưng Hải bên người, bỗng nhiên có một bóng người như thiểm điện thoát ra, Tề Thiên Tôn sắc mặt vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Không vui không buồn, Thiết Sơn tử vong, sớm tại dự liệu của hắn ở trong, Thích Già Thành Tà cùng hắn mặc dù không thân chẳng quen. Cũng không phải bằng hữu, nhưng nhiều ít cũng coi như có chút gặp nhau, bây giờ bị Thiết Sơn đánh giết, hắn tự nhiên cũng không để ý hỗ trợ báo thù. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Tề Thiên Tôn, một kiếm chém xuống, Tề Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, nhưng, không đợi hắn lời nói triệt để truyền ra, sau một khắc, một vòng nồng đậm đến cực điểm kinh hãi, liền đột nhiên xuất hiện tại hắn kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt. Chỉ gặp tại hắn phía trước, dưới kiếm phong rơi vị trí, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính ưỡn ngực mà đứng, đây là một đạo phi thường trẻ tuổi thân ảnh, xuyên một thân trang phục bình thường, nhìn như là nhà bên Nam Hải, chính là Tiêu Động Trần, giờ phút này. Tiêu Động Trần lẳng lặng đứng tại Thiết Sơn trước người, một trương tuấn giật gương mặt bên trên, thần tình lạnh nhạt, tay phải hắn đặt ở trước người vị trí, hai con ngón tay thon dài ở giữa, một thanh sắc bén trường kiếm, đang bị hắn một mực kẹp lấy, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Tiêu Động Trần trên thân. Nhìn qua hắn khe hở bên trong kẹp lấy trường kiếm, từng vệt kinh hãi, nhào nhào xuất hiện tại mọi người trên mặt, tay không, tiếp giao sắc, trong hiện thực, vậy mà thật sự có dạng này mãnh nhân, cái này sao có thể, một thiếu niên mà thôi. Lại có thể ngăn trở lão đạo này một kiếm, ngón tay của hắn sử dụng thép hợp kim làm bằng sắt làm sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Không chỉ là những cái kia không quan hệ đại lão, liền xem như trong tỉnh tam đại cự đầu bên trong tư cách giá nhất Diêu Thiên Vận. Giờ phút này đều bị cả kinh hai mắt trợn lên, cái này, làm sao có thể, phát ra thanh âm này, là đứng tại Diêu Thiên Vận bên người Trương Sư, nhìn qua kia hai cây ngón tay thon dài, hắn hung hăng trà sát khóe mắt, là một nội gia đỉnh phong võ giả. Hắn phi thường rõ ràng Tề Thiên Tôn một kiếm này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Liền xem như đổi hắn đi lên, nếu như tay không, dù là có thể thành công ngăn cản một kiếm này hạ lạc xu thế. Tự thân cũng nhất định phải dưới một kiếm này bị chém bị thương. Tuyệt không có khả năng hướng Tiêu Động Trần dạng này nhẹ nhàng như vậy. Chương 88, trong nháy mắt kiếm gãy, 4/4, nghiêm túc mặt cầu phiếu đề cử, thu nhập một tháng khai bạc, khắp trời đầy sao, giữa hồ trúc ở trên đảo, tất cả mọi người khí quyển không dám thở một chút. Lực chú ý tập trung đến cách đó không xa hai thân ảnh phía trên. Là ngươi, Tề Thiên Tôn biến sắc, ngay lập tức liền nhận ra Tiêu Động Trần, ngươi muốn chết, Tề Thiên Tôn cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt. Trên mặt giữ tợn chi ý hiển hiện, đồng thời đem thể kính liên tục không ngừng rót vào trường kiếm bên trong. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lập tức cuồng biến, bởi vì, hắn biết rõ cảm giác được, những cái kia rót vào bảo kiếm chân khí, vậy mà tựa như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, giống như hư không tiêu thất, trường kiếm bị Tiêu Động Trần kẹp ở khe hở bên trong. Tựa như là bị sắt kẹp, mặc cho hắn ra sao dùng sức, cũng không cách nào rút ra, kinh hãi chi ý càng phát ra nồng đậm, Tề Thiên Tôn mặt đều có chút nghẹt đỏ lên, thanh trường kiếm này, thế nhưng là hắn mạnh nhất một thanh phối kiếm, lấy tu vi của hắn cùng thực lực, một khi đem nội kình rót vào bên trong trường kiếm, toàn lực phía dưới, liền xem như xe bọc thép, cũng có thể bổ ra một vết nứt, nhưng hôm nay, thậm chí ngay cả từ Tiêu Động Trần khe hở bên trong tránh thoát ra đều không thể làm được. Tiêu, Tiền Bối, nhìn qua trước mắt đem mình hoàn toàn che kín bóng lưng. Thiết Sơn đầu óc trống rỗng, vốn cho là mình là tình huống tuyệt vọng, không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Hai ngón tay đem sắc bén thân kiếm kẹp ở trong đó. Nghe được sau lưng truyền ra lời nói, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó, một đôi bình tĩnh lạnh nhạt con ngươi rời về phía trước người. Nhìn chằm chằm mặt mo đỏ bừng Tề Thiên Tôn, thản nhiên nói, chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng Thiên Tôn, không chịu nổi một kích mà thôi. Tiêu Động Trần thanh âm phi thường bình thản, hoàn toàn không có cảm thấy lời này có gì không ổn. Tại tu chân giới, Thiên Tôn cái chức vị này, bình thường chỉ có tu vi siêu việt tiên thiên cảnh giới. Đạt tới thiên nhân chi cảnh tu sĩ mới có thể có tư cách bị trở thành Thiên Tôn. Một khi xuất thủ, ngàn vạn dặm sơn hà đều có thể tùy tiện phá hủy. Mà trái lại Tề Thiên Tôn, chỉ là một cái nho nhỏ nội gia đỉnh phong võ giả. Liền tu sĩ đều không được xưng, lại còn dám tự xưng Thiên Tôn. Bất quá, mặc dù hắn lời này không có trào phúng ý tứ, là ăn ngay nói thật, nhưng nghe tại Tề Thiên Tôn trong tai, lại không khỏi có chút lộ ra chói tai. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu tà thủ đoạn mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, vốn còn muốn thả ngươi một con đường sống, bây giờ gặp ngươi mình đưa tới cửa, vậy ta liền đem ngươi cùng nhau đánh giết, vừa vặn, cũng cho ta lão đạo lĩnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng có tư cách gì, dám nói ra cuồng vọng như vậy ngôn từ. Hắn vừa sợ vừa giận, thấy trường kiếm không có cách nào rút ra, hắn thể kình phun trào, một tầng cương khí màng mỏng, lập tức hiện lên ở hắn khô già trên nắm tay, tiếp ta một chiêu, một quyền vung ra, kéo theo kình phong, tốc độ cực nhanh, càng có một cỗ cường đại vô song khí thế, đem hắn làm nội gia đỉnh phong cao thủ thực lực hoàn mỹ diễn dịch. Qua yếu, ngón tay một quyền, kia tại Tề Thiên Tôn trong mắt xem ra trường kiếm vô cùng sắc bén. Lập tức cong ra một cái kinh người độ cong, sau đó, mắt thấy Tề Thiên Tôn nắm đấm lân cận, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đem hai ngón tay buông lỏng, siêu, đã mất đi lực lượng trói buộc, trường kiếm lập tức lấy một loại tốc độ kinh người bắn ngược hướng một bên khác. Sau một khắc, chỉ nghe, phốc thử, một tiếng, tại lực lượng bắn ngược ra trì phía dưới, kiếm phong sắc bén trực tiếp từ Tề Thiên Tôn mu bàn tay xẹt qua, lưu lại một đạo dài nhỏ vết thương, đáng chết, Tề Thiên Tôn giận mắng một tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại bị binh khí của mình đả thương. Trong mắt của hắn lộ ra sát cơ, bàn chân giẫm một cái mặt đất, đột nhiên thả người nhảy lên, thân thể ở giữa không trung hư đạp, đồng thời, bàng bạc nội kình thuận cánh tay truyền vào trường kiếm bên trong. Tại loại này quán chú, trên trường kiếm đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, cũng liền tại lúc này, chỉ gặp Tề Thiên Tôn tay cầm trường kiếm đối Tiêu Động Trần nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy đục ngầu sắc kiếm khí vòng tròn, liền hướng phía Tiêu Động Trần phương hướng kích xạ mà đi. Kiếm khí ly thể, dưới lôi đài, Trương Sư trong miệng hét lên kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc đồng thời, da mặt phía dưới, càng có mấy phần e ngại chi ý lặng yên tràn ra. Hắn không nghĩ tới, cái này tự xưng Tề Thiên Tôn lão đạo, vậy mà như thế cường đại, liền kiếm khí ly thể loại thủ đoạn này, vậy mà đều có thể dùng ra, chỉ sợ, tu vi của hắn, khoảng cách hóa cảnh tông sư cũng chỉ là cách xa một bước. Trương Sư trong lòng tự nói, tập trung tinh thần nhìn xem giữa sân chiến đấu, hắn muốn nhìn một chút, đối mặt danh xưng vô kiên bất tồi ly thể kiếm khí. Tiêu Động Trần đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào? Hẳn là sẽ né tránh đi, đối mặt ly thể kiếm khí, tránh né mũi nhọn mới là chính đạo, nhưng ngay tại Trương Sư ý niệm này xuất hiện sát na. Sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt, kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài, chỉ gặp trong sân, đối mặt Tề Thiên Tôn phát ra ly thể kiếm khí, Tiêu Động Trần vậy mà hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Mắt thấy kiếm khí lân cận, Tiêu Động Trần đưa tay vỗ, cái vỗ này, nhìn tốc độ phi thường chậm chạp, thậm chí còn có chút tùy ý. Tựa như là đập con ruồi con muỗi đồng dạng, nhưng chính là cái vỗ này, lại làm cho Tề Thiên Tôn đáy lòng trong nháy mắt lật lên sóng lớn. Chỉ gặp tại Tiêu Động Trần cái này tiện tay vỗ phía dưới. Vậy cơ hồ là vận dụng mình toàn bộ nội kình mới phát ra ly thể kiếm khí. Thậm chí ngay cả tại Tiêu Động Trần trên tay lưu lại một đạo vết thương đều không có làm được. Liền trực tiếp bị đập thành phấn vụn, một màn này, lập tức để giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Trương Sư càng là giống gặp quỷ, đây chính là danh xưng liền liền xe bọc thép đều có thể bổ ra kiếm khí. Vậy mà liền như thế bị Tiêu Động Trần một bàn tay đập tan. Tiêu Động Trần một tát này đến tột cùng ẩn chứa bao lớn lực lượng. Vậy mà có thể đem kiếm khí đều đập tan, xem ra, lấy thực lực của ngươi, cũng chỉ có thể thả ra loại này thấp kém kiếm khí. Thật là làm cho ta thất vọng, Tiêu Động Trần lắc đầu, tựa hồ đang thở dài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rơi xuống đất Tề Thiên Tôn, nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, vẫn là cấp tốc giải quyết trận chiến đấu này đi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tiêu Động Trần một bước phóng ra, đưa tay chính là một chương chụp về phía Tề Thiên Tôn ngực. Tề Thiên Tôn lập tức vong hồn đại mạo, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tiêu Động Trần một chưởng này, mặc dù nhìn nhẹ nhàng, nhưng là một nội gia đỉnh phong võ giả, hắn vẫn là ngay lập tức cảm giác ra Tiêu Động Trần một chưởng này phía dưới ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bị Tiêu Động Trần một chưởng này đánh tới trên thân, mình tuyệt đối tại chỗ liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Xem kiếm, đến cuối cùng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một kiếm bổ ra, hy vọng có thể nhờ vào đó đem Tiêu Động Trần bước lui. Cái này cũng xứng đáng chi làm kiếm, chẳng qua là một cái kiếm hình thái sắt vụn mà thôi. Cũng chỉ có như ngươi loại này kẻ yếu, mới có thể lấy ra làm vũ khí thôi. Nói, Tiêu Động Trần bàn tay vừa thu lại, đối nghịch Lâm mũi kiếm, cong ngón búng ra, chanh. Như là đàn tấu nhạc khí phát ra thanh âm, sau một khắc, tại Tề Thiên Tôn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kia ở trong mắt hắn không thể phá vỡ sắc bén bảo kiếm. Tại Tiêu Động Trần cái này trong nháy mắt phía dưới, vậy mà trực tiếp gãy thành hai đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.